Chương 96, giấc mộng lớn một đời. Ban đêm, Tạ Tùy dẫn theo cô bé đến cửa hàng quần áo trẻ em trong khu thương mại mua cho cô bé mấy bộ quần áo. Chiếc váy nhỏ của cô hiện tại đã bẩn đến không đành lòng nhìn thẳng rồi, đi trên phố giống như đứa trẻ ăn xin. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. 3. Bộ này đẹp không? Xấu. Vậy còn bộ này? Xấu hơn. Cô nhóc không biết nên làm sao bây giờ, cầm mấy chiếc váy hoa nhỏ, lưỡng lự nói, vây ba chọn giúp con đi. Tạ Tùy lần đầu đi theo con gái vào cửa hàng quần áo trẻ em, nhìn mấy chiếc váy nhỏ đủ màu sắc xinh đẹp, anh lại nghĩ tới Tiểu Bạch, nghĩ đến tình cảnh đi dạo cùng cô. Tiểu Bạch cũng thích líu lo không ngừng hỏi ý kiến anh nói xong cô mới cầm đi thử, thử xong lại xem giá cả, do dự xoắn xuýt, nhưng chỉ cần cô thích, cho dù đắt cỡ nào, Tạ Tùy cũng sẽ mua cho cô. Sau này ở cùng cô, Tạ Tùy lần nữa dấy lên ham muốn cố gắng kiếm tiền, anh dùng hết khả năng, muốn cho Tiểu Bạch cuộc sống tốt hơn, cô là chỗ dựa và niềm tin để anh sống tiếp, cho nên sau khi cô rời đi, Tạ Tùy liền không còn lưu luyến gì với thế giới này. Tạ Anh Đào xuất hiện, phá vỡ toàn bộ kế hoạch của anh, khiến anh loay hoay, căn bản không có thời gian đi giải quyết tính mạng mình. Cô bé được nuông chiều từ bé này cũng khiến cho Tạ Tùy lần đầu tiên trong đời cảm giác được, thì ra tiếp tục tồn tại là một chuyện tầm thường lại tinh tế như vậy. Tạ Anh Đào đã thay xong chiếc váy nhỏ màu hồng phấn xinh đẹp, từ trong phòng thay đồ đi ra, cầm váy xoay vòng trước mặt anh, ba, được không? Cô nhóc môi hồng răng trắng, dịu dàng cười một tiếng hết sức đáng yêu, cô bé mặc chiếc váy rộng màu hồng phấn, giống như tiểu thư giai cấp thượng lưu, cô bé và Tiểu Bạch rất giống nhau, hai lúm đồng tiền nhỏ khi cười lên không có khác biệt gì, bộ này được, lấy bộ này đi. Tạ Tùy hỏi nhân viên bán hàng, bao nhiêu tiền? Chiếc váy này là kiểu mới của tiệm chúng tôi, 1.500. Tạ Tùy thoáng sờ túi tiền, xem mình có mang theo thẻ không. Tạ Anh Đào rất thông minh, chi tiết này khiến cô bé nhìn ra ba trẻ không giống ông ba giàu có như vậy. Tạ Anh Đào cười tủm tỉm nói với nhân viên bán hàng, rất đắt nha, gọi chị một tiếng chị gái xinh đẹp có thể bớt được không? Nhân viên bán hàng cũng đành cười trừ, đây là kiểu mới, không bớt, vậy con liền không thích cái này rồi. Tạ Anh Đào nói xong nhặt bộ quần áo bẩn của mình quay lại phòng thay đồ, Tạ Tùy ở phía sau xách cổ áo cô bé, lấy cái này, tính tiền đi, ai, con không muốn bộ này, bớt nói nhảm. Nhân viên bán hàng nhanh chóng tính tiền, Tạ Tùy quẹt thẻ thanh toán, mua xong đồ, anh lại dẫn Tạ Anh Đào đi ăn một bữa cá nướng. Tạ Anh Đào nghi hoặc hỏi, ba, nếu như con không phải con gái ba, sao ba lại mua áo mắc như vậy cho con? Tạ Tùy uống một ngụm bia lạnh, con vốn không phải, vậy chẳng phải ba tiêu tiền như nước à? Không quan trọng, dù sao cũng không mang theo đống tiền tiết kiệm đó, đó là tiền anh để dành để kết hôn với Tiểu Bạch, bây giờ có thể dùng thì dùng, anh cũng không có người thân khác trên thế giới này. Tạ Anh Đào cúi đầu ăn cá, ăn, nước mắt bỗng nhiên chảy ra, cô bé nhanh chóng lau đi. Tạ Tùy nhíu mày, con lại sao rồi, ba chán sống sao? Cô bé bỏ đũa xuống, nước mắt chảy ào ào, khàn giọng chất vấn, có phải ba chuẩn bị tự sát? Chung quanh có không ít khách nhìn bọn họ bằng ánh mắt khác thường, thậm chí có người yên lặng lấy điện thoại muốn báo cảnh sát. Tạ Tùy cảm thấy vô cùng mất mặt, đưa tay che miệng cô bé lại, chú bảo này bà cô nhỏ ơi, con nhỏ giọng một chút. Cô bé hai mắt đẫm lệ nhìn anh, bộ dáng thật đau lòng. Tạ Tùy kéo khăn tay lau khuôn mặt ướt át nhỏ nhắn của cô bé, đừng khóc nữa, ngoan ngoãn ăn cơm đi. Cô bé hỏi một câu, sao ba chán sống rồi? Bởi vì người chú yêu nhất rời khỏi thế giới này rồi. Tạ Tùy không biết cô bé có thể nghe hiểu hay không, nhưng anh vẫn nói, cô ấy sợ tối, sợ lạnh, sợ cô đơn, chú phải tới bên cô ấy. Tạ Anh Đào buông đũa xuống, đôi mắt mông lung đẫm lệ nhìn Tạ Tùy, nghiêm túc cam đoan với anh, từ giờ trở đi, Anh Đào sẽ không tiếp tục tùy hứng, ngoan ngoãn nghe lời ba nói, đúng giờ đi ngủ, cố gắng học tập, học thuộc lòng bản cửu chương, như vậy, ba có thể hay không, không đi chết. Tạ Tùy nhìn Tạ Anh Đào, cô bé nhíu chặt lông mày, khóe mắt có giọt nước óng ánh, vẻ mặt vừa lo vừa sợ, khóc thút thít như heo con, nói cho cùng, anh cũng không phải cha đứa trẻ ngốc này, không biết cô bé đang bận tâm cái gì. Tạ Tùy duỗi đầu ngón tay thon dài ra, chọt vào giữa trán Tạ Anh Đào, nhẹ gật gật, nằm mơ mà thôi, đừng lo lắng. Tạ Anh Đào cúi đầu, bả vai nhỏ bé co giật, Đức Quảng nói, giấc mơ thật đáng sợ, nhanh, nhanh tỉnh lại, con muốn ba mẹ đều tốt, thật tốt ở bên cạnh Anh Đào, Tạ Tùy gấp miếng thịt cá đặt vào trong chén cô bé, mau ăn. Tạ Anh Đào nghe lời bưng chén lên, không hề kén ăn. Tạ Tùy gấp cho cô bé cái gì cô liền ăn cái đó, ngoan đến không tưởng nổi. Tạ Tùy dựa vào ghế, khoanh tay đánh giá cô gái nhỏ, mặt mày cô bé linh động, đường nét lanh lợi, khuôn mặt bụ bẫm mang theo nét ngây thơ của trẻ nhỏ, thật sự rất ngoan. Nếu Tạ Anh Đào thật sự là con gái của anh và Tiểu Bạch, vậy bọn họ ở một thế giới nào đó hẳn là sống rất hạnh phúc đi. Kể cho chú nghe về cuộc sống bên ngoài giấc mơ của con đi. Tạ Tùy bỗng nhiên nói, con có anh chị em khác không? Tạ Anh Đào lắc đầu, không có. Lúc Tiểu Bạch sinh con, sinh ròng rã 30 tiếng, nghe mấy chú nói, khi đó ba đứng ngoài phòng sinh, hai ngày liền không ngủ, ba nói không sinh nữa, ba không nỡ để Tiểu Bạch bị đau cho nên cũng chỉ có con thôi. Vậy ba con rất yêu mẹ con, đương nhiên rồi, ba mẹ con là Thanh Mai Trúc Mã chân chính nha, là bạn học thời cấp ba đó. Lúc Tạ Anh Đào nhớ tới cha mẹ, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, ba nói mẹ ở vào lúc ba chán nản nhất cùng ba vượt qua thung lũng cuộc đời, cho nên ba đối với mẹ siêu tốt nha, tốt hơn so với con. Tạ Anh Đào căm giận nói, hừ, ba đối xử với mẹ còn dịu dàng hơn với con nhiều. Ba bóc vỏ hạt thông, lột tôm, lột chân cua, còn bắt con cùng lột cho mẹ nữa. Khóe miệng Tạ Tùy không kìm được nhếch lên, nếu như Tiểu Bạch ở cùng anh cũng sẽ nguyện ý vì cô làm tất cả những chuyện này. Đây là lần đầu tiên Tạ Anh Đào nhìn thấy ông ba hung dữ này cười, còn cười đến dịu dàng như vậy. Cô bé ngưng ngấn nước mắt, cũng đi theo cười ngây ngô. Buổi tối, Tạ Tùy dẫn Tạ Anh Đào tản bộ về nhà. Tạ Anh Đào đem mọi chuyện cô bé biết về cha mẹ kể cho Tạ Tùy nghe, bao gồm rất nhiều chuyện xảy ra lúc họ học cấp 3, còn có ba thi rớt đại học, bị thương, sau đó trở mình thành công. Tạ Tùy yên lặng nghe Tạ Anh Đào thuật lại chuyện, những chuyện này anh chỉ cảm thấy loáng thoáng giống như đã từng quen biết, nhưng lại có chút lạ lẫm. Anh nghĩ tới giấc mộng hôm qua, có chút đắn đo không rõ rồi, chẳng lẽ cô bé này thật sự là con gái của anh và Tiểu Bạch ở một thế giới khác? Đây cũng quá nói mơ giữa ban ngày rồi. Tạ Tùy không cách nào thuyết phục chính mình tin tưởng, có lẽ chỉ là do anh quá nhớ Tiểu Bạch, cũng quá cô độc rồi, mới có thể mơ giấc mơ như vậy. Chờ cảnh sát điều tra rõ ràng, tìm được cha mẹ cô bé, mọi chuyện đều sẽ rõ ràng. Sáng sớm vài ngày sau, cảnh sát Tiểu Trình liên hệ với Tạ Tùy, bảo anh hiện tại mau chóng tới cục cảnh sát một chuyến, dẫn theo cô bé, có việc gấp. Tạ Tùy tưởng rằng đã tìm được cha mẹ Tạ Anh Đào rồi, cũng không chậm trễ, sáng sớm liền kéo cô nhóc còn đang ngái ngủ ra khỏi giường, dùng khăn lau rửa qua loa mặt cho cô, thắt bím tóc lệch trái lệch phải, đổi váy, đeo cặp sách Doraemon mới tinh, vội vàng đến cục cảnh sát. Xe dừng bên cửa đồn công an, Tạ Tùy một tay cầm tay lái, nghiêng đầu nhìn Tạ Anh Đào. Cô bé há to mồm, ngáp một cái thật dài, mặt ủ mày chau, hoàn toàn là bộ dáng chưa tỉnh ngủ. Muốn đưa cô bé trở về sao? Tạ Tùy rũ mắt, không nỡ khẳng định là có, ngoại trừ Tiểu Bạch, trên thế giới này anh không còn bất kỳ người thân nào. Cô bé mặc dù tinh quái nhưng rất hiểu chuyện, mở miệng một tiếng ba, gọi một cách gần gũi, khiến Tạ Tùy nhất thời thật xem cô gái ngốc này là con gái ruột mà nuôi nấng, mua cho cô thật nhiều chiếc váy xinh đẹp, còn học cách thắt bím. Tạ Anh Đào thấy Tạ Tùy sững sờ, thế là duỗi ngón tay ra, chỉ bàn tay nắm chặt tay lái của anh, ba, hôm nay chúng ta còn phải đi kiếm tiền sao? Tạ Tùy lắc đầu, mở cửa xe ôm cô bé ra, nắm tay đi vào đồn công an, đừng gọi chú là ba nữa, ba ruột con nghe được sẽ không vui. Tạ Anh Đào nghi hoặc nhíu mày, cảnh sát Tiểu Trình đang ở phòng làm việc kiểm tra hồ sơ, nhìn thấy Tạ Tùy vào, vội vàng ngoắc anh Tạ, mau vào. Tạ Tùy nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy cha mẹ cảm xúc kích động như tưởng tượng, ngoại trừ mấy cảnh sát khác thì không còn người nào trong phòng làm việc. Tạ Tùy nắm tay cô bé đi đến trước bàn làm việc, hỏi, cảnh sát Trình, ba mẹ con bé tìm tới rồi. Cảnh sát Tiểu Trình cúi đầu nhìn Tạ Anh Đào, trên mặt lộ ra thần sắc hoang mang, mấy vụ báo án gần nhất trong nửa năm của các gia đình bị lạc mất con tôi đều đã xem qua rồi, không có gia đình nào có cô bé này. Vậy, tôi kiểm tra kho dữ liệu cư dân cả nước cũng không thấy cô bé này, sao có thể, anh kiểm tra kỹ một chút, có khi trùng tên. Cảnh sát Trình lắc đầu, tôi dùng chính là hệ thống nhận diện khuôn mặt, cô bé này không có trong kho dữ liệu cư dân. Tạ Tùy biết vì sao sắc mặt của cảnh sát Trình lại nghiêm trọng rồi, nếu như Tạ Anh Đào không có trong kho dữ liệu cư dân của công an, điều này nói rõ cô bé không có hộ khẩu, căn bản không có thân phận. Tạ Tùy bỗng nhiên có chút tức giận, cái loại cha mẹ gì mà không đăng ký thân phận cho con mình, hiện tại lại quăng con không tìm, đây coi như là vứt đi rồi. Cảnh sát Trình cũng rất nan giải, nhưng mấy ngày nay anh thật sự nghĩ hết mọi biện pháp, cũng không có cách nào tra được thân phận thực sự của Tạ Anh Đào, thực sự bất lực rồi. Anh Tạ, tôi và bên viện Phúc Lợi đã liên lạc với nhau rồi, bên kia đồng ý nhận cô bé này. Tạ Anh Đào vội vã tránh sau lưng Tạ Tùy, sợ hãi nhìn chú cảnh sát, con không đến viện mồ côi đâu, chỗ đó đều là chỗ của những bạn không có nhà, con có ba nhà. Tạ Tùy đặt tay lên vai cô bé, nói với cảnh sát Trình, tôi có thể nuôi cô bé thêm mấy ngày, các anh cố gắng tìm xem, chỉ cần cha mẹ cô bé còn trên đời, cảnh sát các anh không thể không tìm thấy. Anh Tạ, tôi sẽ cố gắng, chỉ là chuyện điều tra này không phải chuyện một sớm một chiều, cho nên tôi đề nghị trước đưa cô bé tới viện mồ côi đi. Tạ Tùy nhìn cô nhóc bên người một cái, cô bé ôm chặt chân anh, ngẩng đầu, sợ hãi nhìn anh. Đưa đến viện mồ côi chỉ sợ là cơn ác mộng mà đứa trẻ nào cũng sợ hãi. Tạ Tùy dùng lòng bàn tay dịu dàng vuốt ve gáy cô bé, trầm giọng nói, tôi sẽ không đưa con bé đến viện mồ côi, các anh mau chóng tìm đi, trước khi tìm được tôi sẽ nuôi con bé. Tạ Anh Đào nặng nề mà thở ra, cảm thấy ba trẻ mặc dù dữ nhưng nhất định vẫn yêu thương cô. Cảnh sát Tiểu Trình nhìn Tạ Tùy, lại khẽ liếc Tạ Anh Đào, quả thực như cùng một khuôn của anh khắc ra, bỗng nhiên đề nghị, anh Tạ, anh có muốn đi xét nghiệm máu không? Xét nghiệm máu gì chứ? Chính là kiểm tra DNA đó, xem cô bé này, anh đang nói đùa gì vậy? Tạ Tùy cảm thấy rất hoang đường, tôi nói anh biết rồi, tôi không có con. Anh Tạ, anh trước đừng kích động, anh xem cô bé này giống anh như vậy, lại luôn miệng gọi anh là bà, chúng ta thử nghĩ tới loại khả năng này xem, có phải là đứa nhỏ người yêu anh lúc trẻ lưu lại, nhưng anh không biết. Cô gái ấy sinh con xong nuôi lớn lại đưa về bên cạnh anh. Tạ Tùy không nói liếc cảnh sát Trình một cái, sức tưởng tượng của anh thật phong phú, làm cảnh sát làm gì, đi viết tiểu thuyết đi, tôi cũng chỉ suy đoán mà thôi. Cảnh sát Trình xoa gáy cười cười, chuyện này quả thật có chút ly kỳ. Tạ Tùy dẫn Tạ Anh Đào ra khỏi cục cảnh sát, trong cơn gió thu lạnh, một lớn một nhỏ khó hiểu nhìn nhau. Tạ Tùy biết suy đoán của cảnh sát Trình tuyệt đối không có khả năng là sự thật. Trước khi xảy ra chuyện anh không có bạn gái, sau khi xảy ra chuyện nhiều năm như vậy anh cũng chỉ ở cùng Tiểu Bạch, hơn nữa cho dù là ở cùng Tiểu Bạch, nhiều nhất chính là xoa xoa sờ sờ, cũng không có làm chuyện gì khác. Nhưng Tạ Tùy thật đúng là mẹ nó không tin vào chuyện này nữa, anh lần nữa đi tìm cảnh sát Trình, hai người dẫn theo Tạ Anh Đào đến bệnh viện làm giám định DNA. Tạ Tùy vốn muốn xóa bỏ nghi ngờ của cảnh sát Trình, để anh đặt toàn bộ sức lực vào việc tìm ra cha mẹ Tạ Anh Đào, đừng có hoài nghi anh lung tung, nhưng không nghĩ tới, một tuần sau, kết quả giám định DNA ra tới khiến Tạ Tùy sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Kết quả DNA cho thấy Tạ Anh Đào là con gái ruột của anh. Chương 97, giấc mộng lớn một đời. Trên cầu thang cửa chính bệnh viện, Tạ Tùy ngồi song song với Tạ Anh Đào. Tạ Anh Đào chống cằm, nhìn chằm chằm Tạ Tùy đang nhíu mày không rời mắt. Tạ Tùy tỉ mỉ đọc lại báo cáo giám định kia một lần nữa. Mấy thuật ngữ trong ngành không hiểu, anh lấy di động ra tìm nội dung liên quan, ròng rã 20 phút, chân mày không giãn ra. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Ba, con đói rồi. Cô bé kéo kéo đầu ngón tay út Tạ Tùy, muốn ăn cơm rồi. Tạ Tùy buông giám định cha con xuống, hít sâu thở ra một hơi, nhìn về phía đứa con gái bên cạnh, nhìn dáng vẻ tính cách đứa nhỏ, có vẻ ngăn tàn của anh, cũng có nét thanh tú của Tiểu Bạch, nếu nói không phải con gái của anh. Như vậy thì rất giống rồi, nhưng sao lại có thể như vậy, rốt cuộc con từ đâu chui ra? Anh véo mặt cô bé, nặng nặng, ôn hòa hỏi, rốt cuộc con là ai? Tạ Anh Đào bị anh bóp má kêu đau, đẩy tay anh ra, con đã sớm nói rồi, ba là ba con, ông đây làm sao có con gái lớn như vậy? Cảnh sát Trình đứng dựa một bên xe cảnh sát, khoanh tay, bộ dạng đã sớm sáng tỏ mọi việc, nghiêm túc giáo dục Tạ Tùy, anh Tạ. Đàn ông nào thời còn trẻ không từng phạm sai lầm, nếu con cái đã sinh ra rồi, mất bò mới lo làm chuồng, trễ còn hơn không, anh nên gánh vác trách nhiệm làm ba, cái rắm, ngay trước mặt đứa trẻ, Tạ Tùy nhịn không được nói tục, tôi có thể chắc chắn nói với anh, tôi không có con, cũng không thể nào có con. Tạ Tùy khẳng định nhìn cảnh sát Trình, việc này chắc chắn có ẩn tình ở bên trong, có người hãm hại, anh không phải cảnh sát sao, anh nhất định phải điều tra rõ ràng.

Tạ Anh Đào cau mày suy nghĩ, lắc mạnh đầu, tuy con rất nhớ Tiểu Bạch, nhưng nếu thật sự là mơ, con liền muốn ở cùng ba hiện tại, không muốn tỉnh lại. Tại sao, con không nỡ, để ba bây giờ cô độc một mình? Nghe thấy cô bé nói không nỡ để anh cô độc một mình, trái tim khô cạn như cây khô mục nát của Tạ Tùy trong khoảnh khắc đó lại tràn đầy trở lại. Lúc Tiểu Bạch sắp ra đi, ôm lấy mặt anh, chảy nước mắt nói cô không nỡ để anh một mình. Tạ Tùy kiềm chế hơi thở, bình ổn lại cảm xúc đang cuồn cuộn, đắp chăn lại cho cô bé, chèn chăn thật kỹ, không còn sớm nữa, nhanh ngủ đi, con tỉnh rồi còn thấy được ba trẻ không, mặc kệ có thấy hay không, ba đã rất thỏa mãn rồi. Tạ Anh Đào làm bạn với anh mấy ngày nay đã là khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi trong cuộc sống này của anh rồi, giúp anh có cảm giác làm cha mẹ, khiến trái tim trống rỗng trong bóng tối vô biên hết cô độc, vì anh đã có người thân rồi, ba năm nay mới 23 tuổi, đúng không? Ừ, Tạ Anh Đào vươn tay từ trong chăn ra, chạm vào tóc mai của Tạ Tùy, tóc của ba bạc rồi nè, Tạ Tùy cầm tay cô bé, hôn lên một cái, vì mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, ba đều nhớ Tiểu Bạch, mỗi ngày nhớ đến ngàn vạn lần, mỗi một lần đều khắc cốt ghi tâm. Buổi sáng, chuyện đầu tiên sau khi Tạ Anh Đào rời khỏi giường chính là lo lắng xông ra khỏi phòng, hô to khắp nơi, ba ơi, ba còn không? Tạ Tùy đeo tập về từ bếp thò đầu ra, yên tâm, hôm nay con còn mộng du. Tạ Anh Đào che lấy bộ ngực nhỏ, giả bộ bắt chước người lớn, thở một hơi ra biểu hiện sự thấp thỏm của mình. Tuy Tạ Tùy luôn tỏ ra ghét bỏ cô bé, nói cô bé xéo đi thì ông đây nhẹ nhõm rồi, nhưng Tạ Anh Đào cũng không biết, mỗi sáng sớm, chuyện đầu tiên sau khi Tạ Tùy mở mắt rời giường chính là lão đảo chạy đến cửa phòng cô bé, trông thấy cô vẫn còn ngủ yên trên giường, anh mới yên tâm. Chương 98, giấc mộng lớn một đời. Buổi sáng Tạ Tùy xách Tạ Anh Đào tới toilet, lấy kem đánh răng cho cô bé, kêu cô đánh răng cho sạch, sau đó thuần thục cầm lược thắt bím tóc cho cô, hôm nay đi với ba đến trường báo danh, hả? Tạ Anh Đào thất vọng nói, vẫn phải học à, không thì sao? Cô bé bĩu môi, con tưởng mơ rồi thì có thể chơi thoải mái, không cần đi học nữa chứ. Tạ Tùy hừ nhẹ một tiếng, vỗ sau gáy cô bé, mơ mộng quá. Rửa mặt xong, Tạ Tùy lấy ra mấy cái váy mới tinh mới mua hôm qua cho cô bé thay, trước khi đi lại kiểm tra cặp sách của cô một chút, xác định không thiếu gì, sau đó đeo lên vai mình, đưa cô nhóc lên xe. Ngày đầu tiên con gái đi học là chuyện lớn đối với Tạ Tùy. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tạ Anh Đào sớm đã thành thói quen, cho nên cảm thấy vô cùng mắc cười với vẻ ngoài khẩn trương nhưng biểu hiện vô tình của Tạ Tùy. Tạ Tùy đưa cô nhóc đến một bên cửa phòng, giao cho cô tăng giáo viên chủ nhiệm, nói, vậy làm phiền cô, nhất định đừng để bạn khác bắt nạt cháu. Cô giáo tăng nhìn sắc mặt lo lắng của ông bố trẻ, ôn hòa cười, yên tâm, không có bạn học nào ức hiếp cháu đâu, tất cả mọi người đều rất hoan nghênh anh Đào tới lớp học. Tạ Tùy ngồi xổm xuống, sửa sang lại cổ áo cho Tạ Anh Đào, nhiều lần nhắc nhở cô bé, 3 giờ 10 tan học đúng không, ba muốn hỏi bao nhiêu lần vậy, đúng rồi, 3 giờ 10. Ba sẽ đến đón con đúng giờ, con chú ý chút, đừng có nhận nhầm người rồi đi theo người ta về nhà, con có phải đứa ngốc đâu mà nhận nhầm. Tạ Tùy thật sự không yên lòng với Tạ Anh Đào, trong lòng tự nhủ đứa con gái này đầu óc hơi ngốc một chút không. Mấy cô giáo dùng dập ra khỏi phòng làm việc, vây quanh xem bộ dáng thấp thỏm của ông bố trẻ tuổi đẹp trai đưa con gái đi học, mỉm cười thân thiện. Tạ Tùy nhìn Tạ Anh Đào vào lớp học ngồi xuống, anh đứng ở cửa nhìn hơn 20 phút. Mới không yên tâm rời đi. Sau khi tan học, rất nhiều bạn học vây quanh Tạ Anh Đào, đám bạn nữ tương đối hiếu kỳ, sao ba Tạ Anh Đào lại còn trẻ như vậy, lại đẹp trai như vậy, nhìn cứ như anh trai của cô. Đám con trai thì thấy hứng thú với Tạ Anh Đào, mặt mũi cô thường ngày cực kỳ lanh lợi, ngay cả hoa khôi đáng yêu xinh đẹp Hứa Gia Viện so với cô cũng có vẻ không sáng sủa bằng. Bé gái đáng yêu như vậy vào lớp, tất cả mọi người đều muốn làm bạn của cô. Có điều hoa khôi Hứa Gia Viện đứng xa xa nhìn Tạ Anh Đào, nhận ra chút uy hiếp theo bản năng. Khoảng thời gian này, Tạ Anh Đào vẫn theo anh ra ngoài chạy taxi, líu lo nói không ngừng làm Tạ Tùy thấy phiền, thậm chí còn muốn bịt cái miệng nhỏ này lại. Bây giờ cô bé đi học, không có người lải nhải bên tai anh, trái lại anh cảm thấy có chút tịch mịch. Tạ Tùy đổ xe dưới bóng cây, tính toán thời gian chạy thêm một quốc rồi đi đón Tạ Anh Đào tan học. Đúng lúc này màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi của cô giáo Tăng, anh vội vã nhận điện thoại, cô Tăng, chào cô, anh Tạ, anh mau tới trường một chuyến đi. Tạ Tùy giật mình, có phải anh Đào xảy ra chuyện gì không? Anh Tạ, anh đừng lo, Tạ anh Đào không sao, nhưng cô bé đánh nhau với bạn khác ở trường. Tạ Tùy cất điện thoại, không dám trễ nải, khởi động máy, vô cùng lo lắng chạy tới trường học. Trong văn phòng, Tạ Tùy nhìn thấy Tạ anh Đào, khuôn mặt cô bé đỏ bừng, bím tóc cũng bị xổ ra. Tạ Tùy bước nhanh tới chỗ con gái, kéo cô bé qua, ôm mặt cô bé kiểm tra một chút, vội vàng hỏi, ai đánh con vậy, có bị thương không? Tạ anh Đào nhìn thấy ba mình, có hơi sợ với chột dạ, không dám nhìn vào mắt anh. Cô giáo Tăng giải thích, là Tạ anh Đào và Hứa Gia Viện xảy ra mâu thuẫn đánh nhau, cô bé không sao, nhưng bạn Hứa Gia Viện bị cô bé đánh hai lần. Tạ Tùy nghe nói con gái mình không sao thì khẽ thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía bé gái cạnh cô bé cũng đỏ mặt, đang hu hu lau nước mắt. Tạ Tùy vỗ óc Tạ anh Đào, nhẹ giọng trách cứ, con học được bản lĩnh rồi ha, nhỏ như vậy đã đi đánh nhau rồi. Tạ anh Đào quẹt miệng, cái này gọi là hổ phụ sinh hổ tử. Anh bưng mặt cô bé, cũng không có ý trách cứ, ngược lại mặt tỏ vẻ cương chiều, con lại còn hổ phụ sinh hổ tử, sao con không lên trời luôn đi. Cô giáo Tăng húng hắn một tiếng nói, bạn nhỏ Tạ anh Đào, hẳn là con đánh bạn trước, mau xin lỗi bạn Hứa Gia Viện đi. Con không xin lỗi, con không sai, con đánh bạn là có lỗi rồi. Tạ Tùy sụ mặt, dữ dằn dạy dỗ, con đánh bạn nữ yếu đuối làm gì, có đánh thì đánh con trai, đánh thắng được mới gọi là có bản lĩnh, con đánh thắng được, vậy con đi đi. Cô giáo Tăng nhíu mày, anh Tạ, sao anh có thể dạy trẻ con như thế chứ? Tạ Tùy còn trẻ, vẫn còn mang chút tâm tính thiếu niên, thường ngày quen cãi nhau với Tạ anh Đào, suýt chút nữa quên mất mình phải bày ra dáng vẻ làm cha, mau nói, sao lại đánh nhau? Tạ anh Đào căm giận chỉ vào Hứa Gia Viện, bạn khinh thường con, bạn khinh thường con thế nào? Mũi Tạ anh Đào cay cay, tay nắm chặt góc áo, cúi xuống không nói một lời, nói đi, sao vậy? Cô bé thì thầm, con không nói. Tạ Tùy ngẩng đầu hỏi Hứa Gia Viện, ai, bé con, sao con lại khinh thường anh Đào nhà chúng ta vậy? Hứa Gia Viện chỉ lo khóc, không nói gì, hai đứa bé đều không chịu mở miệng, cô Tăng cũng hết cách, chỉ đành nói, các con đều có lỗi, Tạ anh Đào đánh bạn là không đúng, nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân, Hứa Gia Viện nói chuyện làm bạn buồn, cũng không đúng, cho nên hai con xin lỗi nhau. Cô giáo đã nói như vậy, hai cô bé đành bất đắc dĩ xin lỗi nhau, lại nắm tay làm lành, chuyện này mới tính là xong. Tạ Tùy đưa Tạ anh Đào về nhà, trên đường đi hỏi dò cô bé rốt cuộc là chuyện gì không chỉ một lần, nhưng cô nhóc này cắn chặt răng không chịu mở miệng, chỉ nói Hứa Gia Viện không có tố chất. Tạ Tùy đặt tay lên đầu cô bé, con chỉ là một cô nhóc, con có biết hai chữ tố chất viết làm sao không? Mày đặt nói tố chất. Tạ anh Đào ngẩng đầu nhìn Tạ Tùy, cất cao giọng nói, không ỷ mạnh, không hiếp yếu, ngửa đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất, là đạo lập thân lập thế của quân tử. Tạ Tùy lộ ra chút kinh ngạc, ai dạy con thế? Tiểu Bạch dạy, mẹ nói ba chính là người như vậy. Tạ Tùy nhìn đôi mắt trong veo của cô bé, tuy chỉ trong chốc lát, ấn đầu cô vào lòng vuốt vuốt, không ỷ mạnh, không hiếp yếu, Tiểu Bạch nói đúng, con hẳn sẽ trở thành người như vậy, còn tốt hơn cả ba, vừa rồi con còn có chút không phục, nhưng giờ con thấy xin lỗi Hứa Gia Viện cũng không có gì. Cô bé mỉu môi nói, hừ, bạn đó chỉ biết nói xấu sau lưng người khác, chỉ biết khóc, chỉ biết mét cô giáo, con mạnh hơn bạn, con không thèm so đo với bạn, rốt cuộc là bạn nói xấu gì con, ui, không có gì, mấy cái con gái nói xấu, con không thèm để ý. Tạ Tùy khẽ gật đầu, vốn định giáo huấn con một trận, có điều con đã biết nhận sai nên không phạt nữa, a, ba thiệt là tốt. Tạ anh Đào hưng phấn hôn mặt Tạ Tùy một cái, ba của con là ông ba tốt nhất trên đời. Tạ Tùy ghét bỏ lau nước bọt trên mặt, vào bếp nấu cơm cho cô bé ăn. Lúc Tạ anh Đào đang làm bài tập, Tạ Tùy về phòng đóng cửa lại, gọi điện thoại cho cô giáo Tăng, anh Đào nhà chúng tôi mới chuyển tới trường học, có thể là bạn bè cùng lớp sẽ xa lánh bé, mong cô quan tâm nhiều hơn, đừng để bé chịu oan ức. Cô Tăng cũng là lần đầu tiên thấy một ông bố không yên lòng như vậy, theo lý thuyết thì những chuyện như vậy không phải mẹ sẽ quan tâm hơn sao. Cô Tăng vẫn đồng ý với Tạ Tùy, sẽ tìm hiểu rõ vì sao Tạ anh Đào lại đánh nhau, sau đó sẽ gọi điện cho anh. Giữa trưa hôm sau, Tạ Tùy nhận được điện thoại của cô Tăng, tôi có hỏi mấy bạn học khác, chuyện xảy ra đúng là như vậy, Hứa Gia Viện quả thật có nói không tốt, Tạ Anh Đào nhất thời nóng giận liền ra tay đánh bạn, thực ra cũng không trách bé. Tạ Tùy sốt ruột hỏi, vậy cô bé đó rốt cuộc nói với bé nhà tôi những gì? Cô Tăng do dự trong chốc lát, vẫn nói, nguyên văn của Hứa Gia Viện là mặt mày cậu xinh đẹp thì có ích lợi gì, ba cậu là tài xế taxi, ba tôi là sếp lớn, tôi mới là tiểu công chúa. Tạ Tùy im lặng, cô Tăng lập tức nói, tôi sẽ nghiêm khắc phê bình Hứa Gia Viện, anh Tạ không cần để trong lòng, tôi sẽ không để tâm. Tạ Tùy trầm giọng nói, chỉ hy vọng cô Tăng có thể quan tâm tới anh Đào một chút, tôi hiểu rồi. Lúc Tạ Tùy định cất điện thoại, cô Tăng bỗng nhiên nói, anh Tạ, anh không muốn biết lúc đó con gái mình nói gì sao, con bé nói gì? Con bé nói, cho dù ba tôi là sếp lớn hay là tài xế taxi đều là người ba tốt nhất của tôi, ông ấy dạy tôi bất kể là nghèo hay giàu, đều phải là một người lương thiện, nên mấy cậu không có tư cách cười nhạo ba tôi. Tạ Tùy im lặng rất lâu không nổi cưới cùng cô Tăng nói, anh Tạ, anh dạy con gái rất xuất sắc, bé giống mẹ bé. Buổi chiều Tạ Tùy không chạy xe, anh gọi một cuộc điện thoại cho Đái Tinh Giả, đề nghị lần trước của cậu, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi tham gia. Buổi tối, Đái Tinh Giả liền mang bản hợp đồng tới nhà Tạ Tùy, Tạ Tùy cho Tạ Anh Đào đi ngủ từ sớm, ra thương lượng với Đái Tinh Giả chuyện cổ phần. Sau khi nhà Đái Tinh Giả phá sản, anh dùng số tiền còn lại cộng thêm phần giúp đỡ tài chính của Tạ Tùy, mở một cửa hàng 4S, hiện cửa hàng làm ăn không tệ, Đái Tinh Giả chuẩn bị mở rộng chi nhánh, nhưng anh không nghiên cứu xe giỏi như Tạ Tùy, nên muốn kéo Tạ Tùy nhập bọn. Nhưng sau khi Tiểu Mạch rời đi, Tạ Tùy thương tâm muốn chết, sớm đã quên đi chuyện này, mà bây giờ, anh một lần nữa muốn nhập bọn, đương nhiên Đái Tinh Giả hân hoan không thôi, buổi tối liền vội vã chạy đến thương lượng với anh. Nếu như cậu muốn gia nhập, tôi liền chuẩn bị mở thêm một chi nhánh, làm ăn lớn một chút. Tạ Tùy ngồi bên bàn trà, tay anh cầm bản kế hoạch, cẩn thận xem xong kinh ngạc nói, cậu cho tôi 50% cổ phần. Đúng vậy, hiện tại anh em mình chia đôi, về sau có ai gia nhập thì tính sau. Số tiền tôi đưa cậu chưa đủ mua nửa cổ phần của cậu, tiền tuy không nhiều nhưng lúc đó mà nói là toàn bộ gia tài của cậu rồi, phần nhân tình này là cả một đời anh em. Đái Tinh Giả vỗ vỗ vai anh, hơn nữa cậu cũng không chiếm tiện nghi của tôi bao nhiêu cả, bây giờ kỹ thuật của cậu nhập với tụi tôi, về sau chúng ta sẽ làm rất tốt, miếng bánh này chắc chắn không chỉ có những thứ này. Tạ Tùy lấy bút ra, ký tên lên bản hợp đồng. Tùy ca, trước đó mấy lần gọi cậu đều không hứng thú, sao giờ đột nhiên lại nghĩ tới rồi? Tạ Tùy để bút xuống, bình tĩnh nói, tôi muốn cho anh Đào một cuộc sống tốt hơn. Đái Tinh Giả hiểu. Cha mẹ yêu con cái là kế sách sâu xa, cha anh lúc đó vì bồi dưỡng anh, sao lại không dốc cạn tâm huyết, anh kiên định nói, chúng ta làm rất tốt, chắc chắn sẽ khiến Tiểu Anh Đào tương lai trở thành thành phú nhị đại. Tạ Tùy nhìn lên bóng đèn treo trên trần, lẩm bẩm nói, không biết lúc nào thì con bé sẽ rời đi, tôi luôn có cảm giác không được lâu, chỉ cần con bé ở cạnh tôi một ngày, tôi sẽ mang đến điều tốt nhất cho nó, để sau này mỗi lần nó nhớ lại. Sẽ cảm thấy ba trẻ cũng không bết bát như vậy. Đái Tinh Giả nhìn Tạ Tùy, Tùy ca, tôi cảm thấy cậu thế nào chỉ trong vòng một đêm liền như một người cha vậy. Tạ Tùy cũng không biết, anh còn quá trẻ, sao tình thương của người cha lại tràn lan như vậy. Nhưng mỗi lần nhìn thấy mặt cô nhóc kia, anh đều nghĩ tới Tiểu Bạch. Đáy lòng Tạ Tùy phun trào tình yêu thương nóng bỏng thiết tha, dùng một loại phương thức khác, toàn bộ tặng lại cho con gái của bọn họ. Chương 99, giấc mộng lớn một đời. Sau khi Tạ Tùy gia nhập cửa hàng 4S của Đái Tinh Giả, công việc cũng trở nên bận rộn hơn, thế là mấy ông chú độc thân bắt đầu thay phiên nhau đón Tạ Anh Đào tan học, dẫn cô bé tới cửa hàng 4S ông ba đang làm việc. Đái Tinh Giả thậm chí còn đưa phòng tổng giám đốc cho cô bé con làm bài tập. Tạ Anh Đào tính tình tinh quái rất đáng yêu, cùng mấy nhân viên kết thành một hội, thành đoàn cương sủng 4S, tất cả mọi người đều yêu thích cô bé. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tạ Tùy hết giờ làm thì đã rất trễ, Tạ Anh Đào đã ngủ sấp trên bàn làm việc, anh nhẹ nhàng đặt cô bé lên vai mình, đi ra ngoài có mấy người tạm biệt anh sẽ dùng khẩu hình ra hiệu cho bọn họ đừng làm ồn đánh thức con gái anh dậy. Về đến nhà đã là 12 giờ đêm, Tạ Tùy đặt Tạ Anh Đào lên giường, vò khăn lau khuôn mặt nhỏ của cô. Tạ Anh Đào thoáng tỉnh một chút, dịu dàng hỏi ba, về nhà rồi hả? Về nhà rồi, nhanh ngủ đi. Tạ Anh Đào dụi dụi mắt, còn buồn ngủ nhìn anh, thật vất vả rồi. Tạ Tùy vỗ vỗ gáy cô bé,

ngước mắt nhìn về một cô gái nhỏ ở bên trong đeo cái hộp bán thuốc lá và bật lửa. Cô gái này tuổi tác không lớn, nhiều lắm là 15-16 tuổi, thắt bím tóc đuôi bọ cạp, mặc áo thun trắng đã giặt đến bạc cùng quần jean rách, đeo kính râm, qua lại trong đám con bạc. Cho dù cô đi đến sau lưng ai, xem bài ai cũng sẽ không có người đề phòng, bởi vì cô cầm cây gậy chọc chọc, là một cô gái mù. Cô tương đối quen thuộc hoàn cảnh của sòng bạc ngầm này, thường xuyên tới đây, qua lại gần nửa tháng, trước khi Tịch Thuật vào nhà họ Tịch thì lấy họ Trình của mẹ. Trình Thuật không chớp mắt nhìn cô gái mù, thấy cô dừng ở sau lưng một con bạc, đứng 2-3 giây, sau đó chậm chạp rời đi, đi tới sau lưng một con bạc khác, chọc chọc cây gậy dẫn đường vài lần, cộc cộc cộc, cộc cộc, giống như truyền tín hiệu gì đó, mà chẳng mấy chốc, con bạc kia thắng liền mấy ván. Tình trạng như vậy tiếp tục mấy ngày, Trình Thuật nhìn không được nữa, giơ đầu ngón tay lên, trầm mặt nói, đưa cô ta tới đây. Vâng, có điều lúc bọn đàn em muốn rời đi, Trình Thuật lại bổ sung một câu, đừng để khách phát hiện. Mấy tên đàn em lập tức hành động, trước lúc cô gái mù kia vào toilet im lặng bịt miệng cô, cưỡng ép kéo cô đưa đến phòng làm việc của Trình Thuật. Cô gái mù rất phối hợp, không dãy dụ kêu la, cô phát hiện đối phương hình như không muốn bị phát hiện. Nếu như lúc này cô làm sự tình vỡ lỡ ra, trái lại kết thúc không tốt. Mấy người đàn ông im lặng đưa cô gái tới phòng làm việc của Trình Thuật, sau đó đóng cửa lại. Trình Thuật từ ghế bên cạnh đi tới bên người cô gái, đi quanh cô hai vòng, cái bật lửa bằng thép tinh xảo phát ra tiếng tạch tạch. Cô gái đề phòng chung quanh, sắc mặt trắng bệch. Trình Thuật nhìn kính râm đeo trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khẽ cười một tiếng, bật bật lửa, đưa ngọn lửa tới gần khuôn mặt trắng nõn non nớt của cô gái. Cô gái lúc đầu còn duy trì yên tĩnh, nhưng đến khi cô ý thức được người đàn ông này có thể muốn dùng lửa đốt cô hơi run rẩy. Ngọn lửa cách gương mặt trắng nõn của cô khá gần, toàn thân cô gái đều đang run rẩy nhưng mà cô không nhúc nhích, rất kinh nghiệp. Trình Thuật tắt bật lửa, thuận tay lấy kính râm của cô ném lên tường, đôi mắt kia đã sớm đẫm nước mắt, nhưng cô quả thực không để nước mắt rơi xuống. Trình Thuật đánh giá cô sở hữu đôi mắt phượng của con gái phương Đông. Trong lanh lợi lại mang theo chút ngông nghênh cùng quật cường, khi khóc lại nũng nịu đáng thương. Trình Thuật ném cái bật lửa lên trên bàn, sau đó dựa vào bàn, dùng giọng điệu từ tốn hỏi, bao lớn rồi? Cô gái cắn chặt môi dưới, dùng tay khoa tay với anh, biểu hiện mình không biết nói chuyện. Trình Thuật hừ lạnh, giả mù còn giả câm. Cô gái lo lắng bất an nhìn qua anh, khẽ gật đầu, mà đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Thuật ca, ông chủ hỏi anh đã bắt được tên gian lận chưa? Trình Thuật xoay người muốn mở cửa, cô gái bỗng nhiên từ phía sau lao ra ôm chặt lấy eo anh, ngăn cản anh đi về trước, vội vàng cầu xin, Thuật ca, cầu xin anh, cô thật là bị dọa rồi. Ánh mắt đầy sợ hãi, ôm thật chặt eo anh, toàn thân đều đang run, anh đừng giao tôi ra, tôi sẽ chết, cầu xin anh. Trình Thuật hững hờ nói, giết người là vi phạm pháp luật, nhiều lắm là bị đánh. Có điều đi đêm lắm thì cô cũng nên chuẩn bị tâm lý này. Cô gái ôm anh chặt hơn, tiếng nói run rẩy, chỉ là đánh một trận, tôi nhận, nhưng bọn này, anh biết bọn họ sẽ đối xử với tôi thế nào mà, cầu xin anh, tôi năm nay mới 15 tuổi, Thuật ca, cầu xin anh đó. Trình Thuật bị câu tôi năm nay mới 15 tuổi kia của cô làm rung động rồi, anh nhớ lại lúc bản thân 15 tuổi cũng làm chuyện giống cô vậy, cũng mạnh mẽ chịu đánh. Nếu như anh không phải đàn ông, không biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Ngoài cửa lại truyền tới tiếng bọn đàn em thúc giục, Thuật ca, ông chủ hỏi anh có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Bàn tay ôn hòa hiền hậu của Trình Thuật rơi xuống bờ vai cô gái, nhẹ nhàng vỗ, ra hiệu cô thả mình ra. Cô gái nơm nớp lo sợ nhìn anh cất giọng nói, không có gì, tôi nhìn nhầm rồi, đó thật ra là một người mù. Thế là ngoài cửa lại im lặng rồi. Cô gái mạnh mẽ thở dài một hơi, dựa vào tường, toàn thân đều mệt lã rồi, cô ở chỗ này chờ một lát, trời tối tự mình đi, không có ai làm khó dễ cô. Trình Thuật nói xong lời này, cầm theo áo khoác vest xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị đi báo cáo tình huống với ông chủ. Cô gái hơi chột dạ gật đầu, lúc anh đẩy cửa rời đi, cô vội vàng nói, tôi gọi là Tô Tiểu Đường. Trình Thuật giống như nghe được lại như không nghe được, dừng một chút, xoay người rời đi. Tô Tiểu Đường buồn bực chán nản ngồi trong phòng làm việc của anh, thỉnh thoảng lật mấy văn kiện xem không hiểu trên bàn, thỉnh thoảng đi đến cửa sổ xem thử bên ngoài. Căn phòng làm việc này thật xịn a, cửa sổ sát đất có thể quan sát toàn bộ sòng bạc, cũng thấy rõ ràng bài trên tay con bạc. cô biết Trình Thuật là người đứng thứ hai ở sòng bạc này, là người đàn ông rất lợi hại, nhưng anh cùng lời đồn bên ngoài lại không giống lắm, bên ngoài nói tính cách anh xấu xa, lòng dạ ác độc, anh dựa vào bản lĩnh của bản thân từng bước leo lên vị trí ngày hôm nay, không biết trên tay dính bao nhiêu máu đầy, có điều Tô Tiểu Đường cảm thấy cũng không thể tin lời đồn hoàn toàn, đàn ông lòng dạ ác độc thật sự sẽ không nương tay với phụ nữ. 8 giờ tối, lúc Tô Tiểu Đường rời khỏi phòng làm việc, lén lén nhìn ra bên ngoài quan sát, một đám đàn ông đứng ngoài cửa, cô từ trong túi mò ra loại son môi rẻ tiền, quẹt lung tung lên miệng, sau đó chùi đi, còn làm rối tóc, khiến cho bộ dáng bản thân rất chật vật, chuẩn bị sẵn sàng, cô hít sâu, đẩy cửa phòng ra, cúi đầu rời đi, quả nhiên những người đàn ông này không làm khó cô, Trình Thuật dặn dò qua, thả cô đi, cho nên bọn họ nhường đường cho cô. Có điều khi những người đàn ông này nhìn thấy bộ dáng xốc xếch của Tô Tiểu Đường giống như gặp phải một trận chiến thô bạo và kéo dài, đáy mắt bọn họ nổi lên ý cười sâu xa, cho nên lúc Trình Thuật lần nữa trở về, đám đàn em không có ý tốt cười cười nhìn anh, còn chúc mừng anh, khiến Trình Thuật không hiểu ra sao, anh giúp Tô Tiểu Đường che giấu tội, may mà mấy ngày nay Tô Tiểu Đường dừng lại, không giúp người chơi bẩn, đứng đắn bán thuốc lá và bật lửa. Là một kẻ lừa đảo bán hàng rong không có đạo đức nghề nghiệp, nhắc tới cũng kỳ quái, đàn ông trong sòng bạc khách khí không ít với cô gái mù này, trước kia thỉnh thoảng sẽ có người có ý đồ xấu trêu cợt cô, ức hiếp cô, có điều bây giờ không có ai ức hiếp cô rồi. Trình Thuật mặc dù nghi hoặc nhưng anh cũng không tìm hiểu kỹ, chỉ cần cô nhóc này đừng có đối nghịch với anh cũng mặc kệ cô giả mù giả câm, ở trong này kiếm chút đỉnh, nhưng trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Ngày đó Trình Thuật mới từ toilet ra, đàn em Lý Chiếu cười hì hì nói với anh, Thuật ca, nhìn không ra anh là một người tình cảm nha. Trình Thuật liếc mắt nhìn anh, nói tiếng người, coi trọng cô nhóc kia rồi lại có thể tự mình bỏ tiền bao nuôi cô ta, không ít tiền đâu, khâm phục à. Trình Thuật cũng không để lời anh ta nói ở trong lòng, chỉ nói, cô nhóc lông còn chưa mọc đủ, tôi lại không mù, ủa vậy nhỏ mù đó không có quan hệ yêu đương với anh sao, tôi điên à. Trình Thuật nhíu mày, cô ta nhỏ hơn tôi 10 tuổi, có thể làm con tôi rồi, ha ha, anh cũng nói nhỏ hơn 10 tuổi, vậy anh có muốn làm ba người ta không, tôi mà sinh đứa con gái không nghe lời như thế, tôi sẽ đánh chết, vậy lời đồn bên ngoài sai rồi, ha ha ha, coi như em chưa nói gì, đừng để ở trong lòng ha, Lý Chiếu thảnh thơi rời đi. Trình Thuật nghe được như lọt vào trong sương mù, lúc này còn chưa mở cửa, trong quán ba vắng vẻ chỉ có mấy nhân viên vệ sinh. Trình Thuật ra khỏi quán bar, tùy ý tản bộ vài vòng trên phố, từ xa, anh trông thấy một bóng dáng thanh lệ, giống như gió thổi trong hẻm nhỏ giữa hè, thổi đến khiến anh tinh thần sảng khoái. Tô Tiểu Đường kéo cái thùng xốp, cầm gậy dẫn đường, chậm rãi đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán sữa chua, cô mặc quần jean rách, quần rất to, kiểu dáng rộng, khiến thân hình cô trông càng thêm nhỏ gầy, cô vẫn đeo kính râm, chậm rãi đi tới. Ngược lại thật sự có mấy phần tư thế người mù, là diễn viên phái thực lực, ven đường có tên lưu manh mua sữa chua của cô, đưa cô tiền, cô nói 1-2 đồng sẽ không thối, tên lưu manh không vui, ngoá, 1-2 đồng không phải tiền à, sao lại không thối, cô chỉ bên trong nắp thùng xốp, cho bọn họ xem, tên lưu manh nhìn thấy, sắc mặt thay đổi, cũng không dám nhiều lời, tự nhận không may rời đi. Tô Tiểu Đường nhếch miệng, kéo cái thùng xốp tiếp tục đi khắp nơi. Có điều gặp được trẻ nhỏ, cô sẽ không bá đạo như vậy, thiếu 1-2 đồng cô cũng sẽ không tính toán, cô làm ăn vậy có chút tùy ý mà làm nhỉ, một giọng nói từ tính truyền đến từ phía sau, thân hình Tô Tiểu Đường chấn động, quay đầu nhìn Trình Thuật, đã rất rõ ràng, chột dạ rồi, Trình Thuật gõ gõ thùng xốp của cô, cho tôi một cốc sữa chua, bán hết rồi, nhanh như vậy đã bán xong rồi, đúng thế, mở thùng ra tôi xem, Trình Thuật lười cùng cô nói nhảm. Thuận tay giật kính râm của cô xuống, nhét vào trong túi áo sơ mi của mình, không kiên nhẫn thúc giục, nhanh lên, anh là sếp sao, hung dữ như thế, Tô Tiểu Đường học giọng Hồng Kông, chu môi nói, người ta cũng không có làm ăn phi pháp, Trình Thuật nhìn cô, thản nhiên nói, hiện tại không sợ tôi, còn khu môi mú mép nữa à, Tô Tiểu Đường vẫn có chút sợ anh, lầu bầu nói, vậy anh đồng ý với tôi trước, không được tức giận, cũng không được đánh tôi. Để xem tâm tình tôi đã, Tô Tiểu Đường thấy Trình Thuật này có chuẩn bị mà đến, biết hôm nay tai kiếp khó thoát, cô nhẹ nhàng than thở một tiếng, thấp thỏm nhấc cái nắp thùng xốp lên, trên nắp có dán một tấm ảnh chụp trình thuật, hơn nữa nhìn ra được rõ ràng là thừa dịp anh không chú ý chụp lén. Trong ảnh, anh mặc tây trang màu đen đứng ở cửa quán bar, hơi nhíu mày, đang cúi đầu đốt thuốc, một thân khí chất lão đại. Trên ảnh có dòng chữ cong vẹo, đừng chọc tôi, người yêu tôi rất dữ. Trình thuật, cô nhóc chột dạ nhột chí, nhanh chóng lấy một cốc sữa chua từ trong thùng ra đưa cho Trình thuật, mời anh ăn, không cần trả tiền, tôi còn chút việc, đi trước nha, tạm biệt. Về sau không muốn làm ăn trên phố 13 thì cô cứ chạy, tôi không ngăn cản. Tô Tiểu Đường dừng bước, cô quay đầu, cười hì hì một tiếng với Trình Thuật, Thuật ca ngã gọi ba, ba, cô nhóc lập tức đứng thẳng, từ hôm nay về sau, anh chính là ba ruột của tôi, ba. Trình Thuật nhấc nắp thùng lên, giật tấm ảnh chụp lén kia xuống, rất không khách khí vỗ vỗ gương mặt Tô Tiểu Đường, bôi nhọ danh dự của tôi, tính thế nào, cô gái nghĩ nghĩ, rất bình tĩnh nói, xem ra chỉ có thể đùa giả làm thật, nằm mờ, Tô Tiểu Đường thấy anh còn không vui. Gấp gáp, tôi là người mù, nhưng tôi giả bộ a. Nếu như tôi ở cùng anh, tôi liền không cần giả bộ rồi, tôi khẳng định ăn mặc xinh đẹp, thật là có ý định này a. Trình Thuật có chút tức giận, bạn nhỏ ở độ tuổi như cô hẳn là ở trong trường học hành, suy tính làm thế nào thi vào trường đại học tốt, chứ không phải nói tới chuyện đi làm phụ nữ cho đại ca gì, cha mẹ cô dạy cô thế nào vậy, anh thật có chút muốn thay cha mẹ cô nhóc dạy dỗ cô một trận. Anh cho rằng tôi không muốn học à, Tô Tiểu Đường đẩy thùng sữa chua, lầu bầu nói, cha mẹ nuôi không cho tôi đi học, em trai em gái trong nhà nhiều như vậy, tôi cũng phải cố gắng làm công kiếm tiền a. Trình Thuật nghe vậy đại khái cũng có thể đoán được cô gái này tuổi còn trẻ lại đi tới mấy chỗ như sòng bạc ngầm làm ăn khẳng định có nỗi khổ tâm, nhưng trên đời này, người bất hạnh đều có điều không may, anh cũng giúp không được cô. Trình Thuật xé nắp cốc, cắm ống hút vào cốc sữa chua. Xoay người ung dung rời đi, nể mặt chuyện lúc trước không so đo với cô còn dám lấy danh nghĩa của tôi đi giả danh lừa bịp, ông đây sẽ không khách khí. Sau khi anh đi xa, ở chỗ góc cua quay đầu lại nhìn, Tô Tiểu Đường bị ấm ức đứng tại chỗ, vẫn thất thần, cô gái này rất cơ trí, đúng khẩu vị của anh cũng bất quá lớn hơn cô vài tuổi mà thôi, nếu hai năm trước gặp được có lẽ hai người còn có thể thử làm bạn, có điều bây giờ Trình Thuật không còn tâm tư này nữa rồi. Anh ngẩng đầu, trông thấy tòa nhà của tập đoàn Tịch Thị cách đó không xa, trong mắt đen nhánh phun trào gợn sóng, uy hiếp là hữu hiệu, mấy ngày kia rốt cuộc không thấy bóng dáng cô nhóc đâu rồi, giống như mặt hồ bị hòn đá nhỏ làm gợn sóng, sau khi gợn sóng tan đi, cuộc sống của anh cuối cùng quay về bình lặng, nhưng anh lại không cam lòng sống cuộc sống nhạt nhẽo như nước như thế, không cam lòng sống trong căn phòng thuê chật hẹp đơn sơ, trong lòng anh có chí lớn, muốn khai phá một mảnh trời cho riêng mình. Anh có tư cách này. Mấy ngày sau, rạng sáng 4 giờ, Trình Thuật tăng làm về nhà, vừa đi ra quán ba liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ngồi xổm ở ven đường, run lẩy bẩy, bởi vì rạng sáng vừa mới mưa, mặt đường gập ghềnh còn đọng nước, anh đạp lên mặt nước đi qua bên người cô gái, không nhìn đến cô, sau lưng có mấy người đàn ông say khướt cầm theo chai bia, lắc lư nói muốn đi tìm phụ nữ, Trình Thuật sau khi đi mấy bước rốt cuộc ngừng lại, không dời nổi bước chân rồi. Mặc dù dẫn cô đi khẳng định không phải ý kiến hay nhưng để cô lại ở đầu đường vắng vẻ thế này tuyệt đối là chủ ý xấu. Anh hít sâu, không kiên nhẫn xoay người, nắm cùi chỏ nhỏ bé của cô gái, dẫn cô cùng về. Thuật ca, đau, cô nhóc đau đớn co người về phía sau, dựa vào ánh đèn đường yếu ớt. Trình Thuật mới nhìn thấy trên mặt cô có vết máu, trên cánh tay gầy guộc có máu ứ động. Sắc mặt anh nhất thời lạnh xuống, ai đánh cô, không có ai. Không nói tôi đi, anh thật muốn đi, Tô Tiểu Đường vội vàng gọi anh lại, chú tôi, chính là cha nuôi. Cha nuôi, lần trước không phải bị anh bắt sao, không thể giúp người chơi bẩn, bán sữa chua có thể kiếm mấy đồng chứ, em trai em gái trong nhà phải ăn cơm đi học, đứa nhỏ nhất còn đang bú sữa, tôi kiếm không đủ tiền thì bị đánh, nhìn mấy vết thương bầm tím trên người cô mà giật mình, nhất thời, Trình Thuật cảm thấy lòng mình bị siết chặt, anh không có người thân. Không có con gái cũng không có em gái, nhưng anh lại có thể bị cảm động lây, tôi không dám về nhà, nơi này là địa bàn của anh, không ai dám ức hiếp tôi, anh mau trở về đi, đừng quản tôi ngồi ở chỗ này tới hừng đông là được, Tô Tiểu Đường nói xong, ngồi xổm ở bên đường, mang ánh mắt oan ức len lén nhìn anh, lời đã nói đến thế, Trình Thuật còn là một người đàn ông, liền không cách nào nhét cô ở ven đường, chỉ có thể dẫn cô quay về phòng thuê của mình. Phòng rất nhỏ, phòng đơn mười mấy mét, một cái giường chiếm hết nửa gian sân, đèn trần âm u, trong nhà tuy rằng không có đồ đạc nhưng trông vẫn chật chội, có điều phong cảnh ngoài cửa sổ rất tốt, đẩy cửa sổ ra có thể trông thấy tòa cao ốc văn phòng cao nhất Giang Thành kia, đó là văn phòng tập đoàn Tịch Thị. Sau khi Tô Tiểu Đường vào nhà, co cụm đứng ở bên cửa sổ, có chút không biết làm thế nào, tôi còn tưởng rằng anh có bạn gái, bên ngoài đều nói anh rất phong lưu, Trình Thuật tìm được hộp thuốc, không để ý tới cô, cho nên, thật không có bạn gái à, chuyện không liên quan tới cô, vậy anh còn không cân nhắc tôi một chút, Trình Thuật ném hộp thuốc lên bàn, miễn cưỡng nói, ông đây phong lưu phóng đãng thấy chướng mắt cô, được chưa, Tô Tiểu Đường cũng là người kiêu ngạo, nghe được câu này lập tức thấy khó chịu, thở phì phò, xoay người muốn đi, chướng mắt thì thôi, ai mà thèm. Trình Thuật đưa tay kéo cô trở về, lấy thuốc ra, bôi lên đầu ngón tay, sau đó bôi lên chỗ máu bầm trên mặt cô, mấy cô nhóc tuổi các cô có phải trong đầu đều là chuyện yêu đương. Tô Tiểu Đường cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp của người đàn ông xoa trên mặt cô, có chút đau, nhưng cô có thể nhịn được. Đàn ông ở độ tuổi này của anh có phải trong đầu đều nghĩ tới không nói chuyện yêu đương, chỉ làm phụ nữ. Trình Thuật đột nhiên dùng sức, cô kinh hô, ui da, đau, đau thì nhớ cho kỹ. Trình Thuật bôi thuốc cho cô, thản nhiên nói, nếu biết cũng đừng đến gần đàn ông quá. Tô Tiểu Đường dùng đôi mắt phượng hẹp dài kỳ nhìn anh, Thuật ca, anh là người tốt nha. Khóe miệng Trình Thuật giật một cái, anh mà là người tốt thì toàn bộ người trong phố 13 này không có ai là người xấu rồi. Anh không tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại hỏi, cô đến nhà cha nuôi cô ở như thế nào, chuyện này nói ra rất dài dòng, nhân dịp anh dọn hộp thuốc, cô gái dứt khoát nằm lên giường lớn của anh, nhìn đèn trần âm u nói, cha mẹ tôi trọng nam khinh nữ, sinh tôi ra liền đem tôi đưa ra ngoài, từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện liền bị chuyển mấy lần, có bao nhiêu cha mẹ nuôi cũng không nhớ rõ nữa, 13 tuổi liền đến nhà này, nhà bọn họ vốn có nhiều đứa trẻ nhưng nuôi không nổi. Mới đầu để tôi ở trong nhà chăm bọn trẻ, về sau lớn lên một chút liền bảo tôi kiếm tiền, năm ngoái tôi tới phố 13 cũng nghe qua đại danh đỉnh đỉnh của Thuật ca nha, nói Thuật ca lòng dạ hiểm độc xấu xa, tôi liền nghĩ người đàn ông này phải khủng bố thế nào mới có thể khiến cái đám này sợ hãi như thế, không nghĩ tới Thuật ca của tôi lại đẹp trai như vậy, hi hi, được rồi, Trình Thuật không muốn nghe cô thổi phồng, mở miệng một tiếng Thuật ca của tôi giống như bọn họ thân lắm vậy, anh vào bếp nấu mì. Chia làm hai tô, một lớn một nhỏ rồi đập thêm một quả trứng nữa cho vào tô lớn, Trình Thuật đưa tô mì lớn cho Tô Tiểu Đường, còn tô nhỏ cho mình, Tô Tiểu Đường giống như đói chết vậy, nhận lấy tô mì, không cần biết nóng hay không, ăn như hổ đói, hai ba miếng liền giải quyết hết phân nữa, lúc này mới có thời gian nhìn sang Trình Thuật, anh ăn ít vậy, làm tôi ngại quá, giảm béo, không phải chứ, một người đàn ông như anh giảm béo cái gì chứ, lại nói, vóc dáng này của anh có miếng thịt nào đâu mà giảm, vóc dáng của Trình Thuật rất chuẩn, mặc quần áo đều có thể nhìn ra cánh tay cùi chỏ rất có lực, tuyệt đối là người đàn ông mạnh mẽ. Trình Thuật không để ý đến cô, anh biết mình nhất định phải duy trì vóc dáng, thậm chí phải gầy thêm một chút, anh đã gặp qua con trai lớn Tịch Dương Phong nhà chú ba Tịch, bộ dáng hai người bọn họ quả thật rất giống nhau, nếu như anh gầy thêm một chút mà nói, Tô Tiểu Đường cơm nước xong xuôi ngồi ở bên giường, ngáp lấy ngáp để. Buồn ngủ không gượng nổi, Trình Thuật nhìn tia nắng ban mai xé tan bầu trời, lúc này quả thực cũng không đành lòng đuổi cô đi, liền kéo chiếu ra, trải thành cái giường cạnh giường lớn, để cô gái ngủ dưới đất, Tô Tiểu Đường cũng không soi mói, dù sao ở trong nhà cô cũng ngủ trên đất, cho nên cởi giày nằm úp sấp lên chiếu, ngã đầu liền ngủ, Trình Thuật nằm trên giường lớn, cảm thấy mỏi mệt ùa đến, rất nhanh đã ngủ rồi, lần nữa tỉnh lại đã là buổi chiều, căn phòng trống rỗng. Tô Tiểu Đường đã rời đi rồi, có điều chung quy vẫn có vết tích phụ nữ, ví dụ như quần áo bẩn của anh, thậm chí cả vớ cũng đã được giặt sạch phơi nắng bên ngoài bệ cửa sổ, trên bàn còn lưu lại nhiệt độ còn sót lại của bánh bao hấp. Trình Thuật mang dép đi tới cạnh bàn, trông thấy giấy ghi chú bên cạnh bàn có một dòng chữ Thuật ca, tôi đi bán sữa chua nha, cảm ơn anh đã cho ở nhờ, biết anh giảm béo, bánh bao này là bánh chay đó, âm ba. Trình Thuật không biết ký hiệu ở đằng sau có ý gì, tiện tay ném tờ giấy, cầm bánh bao trên bàn lên nhai, thật đúng là đồ chay, rau xanh nấm hương, mua ở cửa hàng bánh bao dưới lầu ở chỗ rẻ kia, đuôi lông mày anh nhếch lên, đột nhiên cảm giác được nếu thật có đứa con gái ở bên cạnh cũng không tệ lắm, sau khi Trình Thuật rửa mặt xong thì ra cửa, lại bắt đầu công việc về đêm rồi, song bạc của ông chủ Triệu không bạc đãi anh, cũng có ý muốn bồi dưỡng đề bạc anh làm người đứng thứ hai. Có điều ông chủ Triệu không phải loại lương thiện, lòng dạ xấu xa, nghe nói trên tay đã qua mấy mạng người đều không tra được, cho nên Trình Thuật sẽ không thực sự muốn ở cạnh ông ta. Sớm muộn có một ngày anh sẽ đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không vĩnh viễn xen lẫn trong đám người này. Anh muốn rửa sạch sẽ tất cả tội nghiệp trên người mình, trong sạch mà đi ra ngoài, sống ngày tháng bình an.